Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 686 sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Tuy rằng đại triều hội bị trên đường đánh gãy, lập thái tử việc không giải quyết được gì, nhưng là, hiện tại trên triều đình sự tình liền nháo đến lớn như vậy. Bãi triều sau, tin tức cũng phảng phất thủy mạn kim sơn giống nhau. Lấy lệnh Tô Nhiễm nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ hướng chu vi lan tràn khai đi, cũng đúng là bởi vì cái này duyên cớ, đã qua đời nhiều năm kiến nghiệp thái tử lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Năm đó nhân phẩm của hắn khí độ, đã làm những cái đó sự, nói qua những lời này đó cũng bị phiên ra tới, một lần lại một lần bị người truyền thuyết. Cũng dần dần vì hiện tại những người trẻ tuổi kia sở biết rõ, cùng lúc đó, Bình Vương bệnh kín cũng trở thành đại gia hỏa trà dư tửu hậu thảo luận hàng đầu sự kiện rốt cuộc. Bình Vương đến bệnh gì? Xem Tả Đô Ngự Sử vẻ mặt chắc chắn nói hắn không thể kế thừa đại thống. Hoàng thượng lại đối việc này ấp úng. Bệnh gì, có thể làm đương kim thánh thượng duy nhất nhi tử đều không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thiếu cánh tay thiếu chân, vẫn là người là cái ngốc tử, nhưng này đó đều không phải vấn đề a. Các đời lịch đại, cũng không phải không có như vậy hoàng đế, bọn họ không cũng an an ổn ổn ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Kia rốt cuộc sẽ là bệnh gì? Nên sẽ không, ta nghĩ tới, từ tiên đế đến vị này hoàng đế, bọn họ con nối dõi đều thập phần gian nan. Tiên đế hơn 10 vị hoàng tử bên trong liền sống đương kim thánh thượng một cái. Đương kim thánh thượng càng là gian nan, khó khăn mới sinh ra như vậy một cái nhi tử, nhiều còn không có, chiếu như vậy đi xuống. Các ngươi nói đến Bình Vương này một thế hệ, nên sẽ không, ngoặc kép, một đám người chính vây ở một chỗ nói đến khí thế ngất trời. Đột nhiên một đội quan binh giết lại đây. Đưa bọn họ đều cấp bắt được, Bình Vương chính là đương kim thánh thượng duy nhất nhi tử. Há tha cho ngươi nhóm như thế bình phẩm từ đầu đến chân. Tới nha, đem bọn họ cấp mang đi. Trừ bỏ này nhóm người ngoại, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, trong kinh thành bởi vì nghị luận Bình Vương bệnh mà bị bắt bỏ vào đại lao bình dân ba tánh nhiều. Đếm không xuể, kể từ đó, dân gian quả nhiên sợ hãi. Đại gia bên ngoài thượng không dám nhắc lại về việc này chẳng sợ một câu. Nhưng là, càng là bị chèn ép đến lợi hại, đại gia trong lòng ý tưởng liền như cỏ dại giống nhau điên cuồng phát sinh lên. Nếu ở trước công chúng không cho nói, kia bọn họ đóng cửa lại, ngầm thảo luận tổng hành đi. Quan phủ cũng không có như vậy nhiều nhân thủ đi từng nhà nhìn chằm chằm. Vì thế, về Bình Vương bệnh tình. Đại gia suy đoán đến hoa hòe loè loẹt, có người nói hắn phỏng chừng căn bản chính là nữ giả nam trang. Càng có người không biết như thế nào biên ra hoàng đế lúc trước vì cầu loại thế nhưng tin vào thuật. Sĩ nói chạy tới tân lâu sở quán tìm kỹ nữ mượn loại. Cho nên nhiễm bệnh hoa liễu, này bệnh còn truyền cho Bình Vương, cho nên Bình Vương chú định sống không lâu, bởi vậy không thể kế thừa đại thống. Dân chúng phát huy khởi tưởng tượng tới, kia kêu một cái thiên mã hành không, Tô Nhiễm nghe xong trong đó mấy cái, nàng đều sợ ngây người, Hầu Ngự Sử cũng thật tàn nhẫn, đến cuối cùng. Nàng chỉ có thể nhẹ giọng nói như vậy câu, cái gọi là im lặng thì thôi. Ra tiếng kinh người, ở trên triều đình ẩn nhẫn 20 năm, hắn rốt cuộc lại mở miệng nói chuyện, kết quả liền chọc đến toàn bộ trên triều đình gió nổi mây phun không nói. Ngay cả toàn bộ kinh thành đều bị hắn một bàn tay mau cấp đảo loạn. Vị này tân nhiệm hoàng đế hẳn là không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này đi. Đặc biệt hiện tại bọn họ đối với ba tánh một hồi lung tung bắt giữ. Lại đối lập bên ngoài khẩu tương truyền hạ kia ôn hòa có lễ kiến nghiệp thái tử. Ai thượng ai hạ, cao thấp lập phán, hiện tại các ba tánh tuy rằng phần lớn không có gặp qua kiến nghiệp thái tử. Nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ ở trong lòng đem hắn coi như thánh nhân giống nhau đối đãi. Đặc biệt ở tao ngộ đến áp bách thời điểm, bọn họ càng sẽ nhanh chóng ở trong lòng vì chính mình dựng thẳng lên tới một cái vừa lúc tương phản. thần tới ban cho an ủi. Kiến nghiệp thái tử xuất hiện đúng là thời điểm, cũng là vì như thế. Vinh vương cái này kiến nghiệp thái tử vị trí cũng bị mọi người xem thuận mắt rất nhiều. Tuy rằng hắn vẫn luôn không làm việc đàng hoàng, chính là mỗi lần cùng hắn đánh nhau ẩu đả đều là những cái đó ăn chơi trác táng. Hắn chưa bao giờ có thương tổn quá kinh thành ba tánh nha. Thậm chí có đôi khi đâm phiên ba tánh đồ ăn sạp. Hắn còn sẽ gấp bội bồi thường đâu. Vì thế, liên quan Vinh Vương còn có hắn con cháu thanh danh đều hảo không ít. Lý Nhị gật đầu. Gừng càng già càng cay. Hầu ngự sử nếu có thể làm được Tả Đô ngự sử. Vậy thuyết minh hắn bản lĩnh không kém. Mấy năm nay hắn chỉ là vẫn luôn ở tích tụ sức lực. Lúc này đây là tích lũy đầy đủ, kỳ thật, hiện tại lòng ta còn có một cái ý tưởng, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, nam nhân quay đầu lại nhìn nàng, Tô Nhiễm hơi hơi mỉm cười, người nói, hầu ngự sử lúc trước có phải hay không chính là kiến nghiệp thái tử người? Bằng không, vì cái gì Hoa Nhi lúc trước nhà ai nữ nhi đều không chọn? Cố tình liền tuyển nàng, còn chủ động hướng tiên đế cầu thánh chỉ tứ hôn. Việc này cũng chỉ có Vinh Vương chính mình đã biết, Lý Nhị trầm giọng đáp lại. Bất quá, ta cảm thấy ngươi suy đoán rất có khả năng, bằng không lần sau tái kiến thời điểm ngươi hỏi một chút hắn. Không cần ta hỏi, hắn nên nói cho ta thời điểm liền sẽ nói cho ta, Tô Nhiễm cười nói, tuy rằng ở sự phát lúc sau. Chính mình vẫn là bị sau báo cho một cái này nhận chi làm nàng có chút thương tâm. Nhưng là tưởng tượng đến mấy năm nay, nàng Hoa Nhi vẫn luôn không có từ bỏ, tuy rằng đối ngoại hành vi phóng đãng, nhưng ngầm nhưng vẫn ở vì cái kia vị trí làm nỗ lực. Nàng liền lại vui vẻ, có một số việc, chính mình nếu giúp không được gì, kia hắn không nói cũng không có gì, dù sao hiện tại nàng đã biết, nàng cũng sẽ ở chính mình khả năng cho phép trong phạm vi hảo hảo giúp hắn một phen, mà từ khi hầu ngự sử đương đường đưa ra muốn hoàng đế còn chính với kiến nghiệp thái tử lúc sau. Vinh vương phủ liền đại môn nhắm chặt, không được bên ngoài người đi vào, chính bọn họ người cũng không ra, này liền làm cho Vinh vương đích trưởng tôn liền hảo hảo trăm tuổi yến đều không có quá. Ngày ấy tử liền như vậy đi qua, nói vậy vẫn luôn phải chờ tới thái tử người được chọn có tin tức. Vinh vương phủ đại môn mới có thể một lần nữa mở ra, như vậy cũng hảo. Hai vợ chồng đang nói chuyện, bên ngoài một cái tiểu nha hoàn vào được, đây là ở Linh Đồng công chúa trước mặt hầu hạ người, thấy nàng lại đây. Tô Nhiễm tâm chính là trầm xuống, vương gia, vương phi, nha hoàn lại đây đối bọn họ thi lễ. Công chúa vừa rồi nghe nói chút tin tức, người có chút kích động, một hai phải thấy ngài nhị vị. Bọn nô thì khuyên không được, cũng chỉ có thể tới thỉnh vương gia vương phi hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Tô Nhiễm nhẹ xả giận giấu. Giếm nàng nhiều ngày như vậy, chung quy vẫn là giấu không nổi nữa, nàng đứng lên. Hảo đi, ta đây liền đi gặp nàng, ta bồi ngươi, Lý Nhị cũng đi theo đứng lên, ngươi liền thôi bỏ đi. Ở con dâu trước mặt, ngươi có thể nói cái gì sao? Tô Nhiễm hỏi hắn, Lý Nhị nhấp môi. Cư nhiên thật đúng là rũ xuống mi mắt suy tư lên. Chỉ tiếc, tự hỏi nửa ngày, hắn lại mờ mịt ngẩng đầu. Không biết, Tô Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi liền hảo ở chỗ này đợi đi. Nàng bên kia ta đi là đủ rồi. Ngươi mệt mỏi mấy ngày này. Cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi, tốt xấu đem Lý Nhị cấp ấn trở về. Nàng liền vội vàng tiến đến Linh Đồng công chúa chỗ ở, ngươi còn không có đi vào trong phòng. Nàng liền nghe được Linh Đồng công chúa kêu to thanh truyền ra tới. Các ngươi không được ngăn đón ta. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn gặp bọn họ. Ta phải hảo hảo hỏi một chút bọn họ vì cái gì? Vì cái gì? Công chúa ngài còn bệnh. Thái y công đạo quá ngài không thể lộn xộn. Ngài vẫn là chạy nhanh hồi trên giường nằm đi thôi. Ta không đi. Ta muốn đi ra ngoài. Các ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cũng tưởng tượng bọn họ đối phó ta hoàng huynh cùng hoàng chất giống nhau? Bức bách ta không thể không đi vào khuôn khổ sao? Công chúa ngài đây là nói cái gì? Tô Nhiễm nghe không nổi nữa. Nàng hô to một tiếng, trong phòng tiếng gào liền biến mất, bước nhanh đi vào nhà ở. Liền thấy Linh Đồng công chúa phi đầu tán phát, chính lảo đảo siêu vẹo đứng ở nơi đó. Thấy Tô Nhiễm tiến vào, nàng lạnh lùng cười, ngươi cư nhiên còn dám tới. Ta còn đương ngươi biết ta biết chân tướng sau cũng không dám tới gặp ta đâu. Công chúa thật biết nói giỡn, Tô Nhiễm cười khẽ, liền phân phó Tả Hữu nha hoàn, mau đỡ công chúa hồi trên giường nằm. Công chúa muốn biết cái gì, cứ việc hỏi ta là được, có nàng những lời này. Linh Đồng công chúa lúc này mới ngoan ngoãn nhậm người đỡ trở về. Bất quá thân mình mới vừa ai lên giường, nàng liền hùng hổ bắt đầu chất vấn Tô Nhiễm, những cái đó sự đều là thật sự. Các ngươi quả thực tính toán đỡ Lập Vinh Vương tôn tử vì thái tử. Đem ngôi vị hoàng đế lại truyền quay lại đến kiến nghiệp thái tử kia một mạch thượng. Không phải tính toán, là việc này đã thành kết cục đã định, Tô Nhiễm đạm thanh nói, Linh Đồng công chúa sắc mặt biến đổi. Vì cái gì, ngươi có biết, các ngươi cái này kêu mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, đây là đại nghịch bất đạo chi tội. Chúng ta chỉ là ở biết Bình Vương vô pháp truyền thừa ngôi vị hoàng đế cơ sở thượng. Đương nhiên vì hoàng thượng lựa chọn sử dụng một vị thích hợp thái tử mà thôi. Như thế nào liền đại nghịch bất đạo? Tô Nhiễm thái độ vẫn như cũ nhàn nhạt, Linh Đồng công chúa không thể tin tưởng nhìn nàng. Người như thế nào có thể đem mê sảng nói được như vậy? Đương nhiên. Này ngôi vị hoàng đế là ta hoàng huynh, về sau tự nhiên sẽ là ta hoàng chất. Vinh Vương một mạch nếu đã cùng bọn họ lỡ mất dịp tốt, kia bọn họ nên thừa nhận sự thật này, an an phận phận làm một cái Thái Bình Vương gia. Hoàng tộc bên trong, có mấy người là chân chính an phận thành thật. Tô Nhiễm cười khẽ, việc đã đến nước này, hoàng thượng bọn họ lại như thế nào lăn lộn cũng là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Cái này thái tử chi vị, nhất định sẽ dừng ở Vinh Vương tôn tử thượng. Mà ngươi, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ngươi vẫn như cũ là ta Nhật Nguyệt Vương triều trưởng công chúa. Nhà của chúng ta cũng sẽ trước sau như một kính trọng ngươi, này không giống nhau. Linh Đồng công chúa lãnh hạ mặt quát lớn, cái này trưởng công chúa ta không lo. Ta nói cho ngươi, các ngươi tốt nhất mau chóng thu tay lại, bằng không, ta liền không nhận cùng các ngươi ra việc hôn nhân này. Ta muốn mang theo hài tử đi. Tô Nhiễm phụt một tiếng trực tiếp cười khai, công chúa. Người nếu đã gả vào ta Lý gia, đó chính là ta người của Lý gia. Người hài tử cũng đều họ Lý. Người cảm thấy bọn họ sẽ đối trong kinh thành hoàng đế là ai làm có bao nhiêu ý tưởng sao? Nếu là không tin, người hiện tại đại có thể trở về hỏi một chút bọn họ ai nguyện ý đi theo ngươi. Ngươi nhìn xem cuối cùng kết quả sẽ là như thế nào. Linh Đồng công chúa tức thì mặt một bạch, người sụi lơ đi xuống, nàng lại làm sao không biết. Kỳ thật nàng hài tử họ Lý không họ Chu, bọn họ đối hoàng gia cũng không có nhiều ít lòng trung thành. Chính là, hiện tại địa vị đã chịu uy hiếp chính là nàng chí thân a. Nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn chính mình chí thân gặp như vậy uy hiếp mà thờ ơ. Tô Nhiễm khẽ thở dài, nàng vỗ vỗ Linh Đồng công chúa bả vai, hoàng quyền thay đổi, vốn là chuyện thường, lúc trước Hoài Nam Vương thượng vị khi, hồn con cái vua chúa tôn không cũng đều cùng ngươi hiện tại giống nhau. Hiện tại bất quá là phong thủy thay phiên chuyển thôi, ngươi vẫn là mau chóng tiếp thu sự thật này đi. Nói xong, nàng liền xoay người đi rồi, Linh Đồng công chúa một người ngốc ngốc ở trên giường nằm sẽ. Đột nhiên liền cái mũi đau xót, một đầu chui vào đệm chăn gào khóc lên, chỉ là trừ bỏ khóc. Nàng cũng không còn mặt khác nhưng làm, hết chương.